mọi việc đã đâu vào đấy. Nhưng toán chủ công vẫn chưa sẵn sàng. Thutmose có vẻ sốt ruột, đề nghị Ramses nên dùng đến sức mạnh của quân đội. Thái hậu Nikochit thì tỏ ra bực mình trước lời đề nghị này. Bà cho rằng chính vì những cận thần như Thutmose mà Ramses, con trai bà, mới cả gan chống lại giới tăng lữ. Chính trong tình cảnh đó, thái tử Phoenicia Hiram xuất hiện đòi cầu kiến thánh thượng. Ông ta gần như đã làm loạn triều đình khi đưa ra một loạt các thông tin trái ngược. Tăng lữ đã nắm lấy quyền hành ở khắp nơi. Cuộc tiến công được quyết định bởi cuộc mật đàm của các đại tư tế, chứ không phải pharaon Ramses. Các tăng lữ tự quyết định tấn công chính mình. Chuyện kỳ quặc này rốt cuộc là gì? Mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Viên võ quan túc trực báo Thutmose rằng lại có một tư tế từ Memphis xin được vào yết kiến đức vua. Thutmose coi mặt khách. Đó là một người còn khá trẻ, có bộ mặt tựa khắc trên gỗ. Người này thưa rằng hắn từ chỗ Samentu tới yết kiến Pharaon. Ramses ngay lập tức tiếp quan tư tế này. Anh chàng phủ phục sát đất và trao cho đức vua chiếc nhẫn mà vừa nom thấy Pharaon đã tái sắc mặt. Thế này nghĩa là thế nào? Bệ hạ hỏi. Samentu không còn sống nữa, người phái viên đáp. Ramses điếng người một hồi lâu không nói nên lời. Rốt cuộc bệ hạ hỏi, đầu đuôi câu chuyện ra sao? Hình như, quan tư tế nói, Samentu bị bại lộ trong một hang phòng mê cung, và ông đã tự đầu độc đặng xóa dấu tích. Và hình như chính Mephred với sự trợ giúp của một tên Hy Lạp nào đó giống hệt thánh thượng đã phát hiện ra ngài đại tư tế. Lại Mephred và Lycon, Thutmose uất ức thét lên. Tâu bệ hạ, vậy là không bao giờ bệ hạ thoát khỏi vòng vây của lũ nghịch thần có phải không? Pharaon lại triệu tập một cuộc mật đàm tại phòng mình. Ngài cho gọi Haram và quan tư tế mang chiếc nhẫn của Samentu tới. Pench không muốn tham dự, còn Thái hậu tôn kính Nikochit thân hành tới dự họp. Tôi thấy, Haram thì thầm với Thutmose, là sau khi tống khứ các tư tế, các bà bắt đầu trị vì Ai Cập. Khi các triều thần đã tề tựu đông đủ, Pharaon cho phép phái viên của Samentu lên tiếng. Quan tư tế trẻ chẳng chịu nói gì về mê cung, trong khi đó lại thao thao bất tuyệt là trung quy đền Ptah chẳng được phòng vệ chi cả, rằng chỉ cần vài chục lính là có thể tóm gọn những tên trốn lùi tại đó. Người này là tên phản thùng. Thái hậu thét lớn. Chính tăng lữ lại đi cám dỗ các người hành hung tăng lữ. Song trên mặt gã phái viên không một thớ thịt nào nhúc nhích. Buồn tâu lệnh bà, tư tế trẻ đáp. Một khi Mephred sát hại sư phụ của con, nhà thông thái Samentu, con sẽ là loài buông khuyển, ví con không tìm cách báo thù, mạng đổi mạng. Tôi ưng chàng trai này, Hiram thì thầm. Bỗng dưng, cuộc mật đàm như có một luồng gió mới. Các tướng quân ngồi thẳng người. Các quan văn tò mò nhìn anh chàng tư tế. Ngay sắc mặt Pharaon cũng tươi tỉnh lại. Con ơi, đừng nghe theo hắn. Thái hậu năn nỉ. Theo ý nhà ngươi, Pharaon thình lình hỏi chàng tư tế. Vĩ còn sống thì bây giờ Samentu linh thiêng đang làm gì nào? Thần dám chắc. Tử tế hăng hái đáp. Samentu, vào đền Pta, thắp hương cúng bái các thần linh, nhưng tóm cổ lũ phản nghịch và quân hung thủ. Ta nhắc lại lần nữa, nhà ngươi là tên nghịch tặc cực hiểm. Thái hậu cả giọng. Con chỉ thực thi bổn phận của con. Quan tư tế trẻ cương nghị đáp. Đích thực, con người này là đồ đệ của Samentu. Hai Ram nói chèn. Anh ta là người duy nhất thấy rõ ta phải làm gì bây giờ. Các văn võ bá quan cho Hai Ram nói có lý. Đại văn quan bổ sung. Một khi đã khai mào trận giao phong với tăng lữ, thì ta cần hoàn tất. Nhất là giờ đây đang có trong tay những lá thư chứng tỏ Heho thông đồng với Assyria, một hành động đại phản quốc. Ông ta thực thi kế sách của Rames 12. Hoàng Thái Hậu cướp lời. Nhưng con là Rames 13. Pharaoh đã phát bực trả lời. Tumuzit bật khỏi ghế. Muôn tâu bệ hạ, xin cho phép hạ thần hành động, kéo dài tình trạng dao động trong triều đình, quả là điều chí nguy. Không tận dụng thời cơ lúc này là một tội ác và là ngu xuẩn. Một khi quan tư tế này mách rằng đền thờ không có phòng vệ chi cả, thì muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ truyền lệnh cho hạ thần được mang một toán quân do thần tự chọn, kéo ngay tới đó. Tôi xin cùng đi với ngài. Calippus nói chen. Theo kinh nghiệm của tôi, kẻ thù yếu nhất khi mà nó đắc thắng. Vậy nếu ta mau mau đột nhập đền Pta? Các ngài khỏi đột nhập gì sất, mà là vào đó với tư cách là những người y lệnh Pharaoh bắt phường phản bội. Đại văn quan nói. Như vậy, thậm chí chẳng cần lực lượng nào cả. Có biết bao phen chỉ độc một cảnh binh lao vào ổ trộm và bắt bao nhiêu, tùy thích. Con ta, Thái hậu chu lên, nhượng bộ trước áp lực của những lời khuyến dụ của các người. Nhưng mà nó không muốn thô bạo, nó cấm chỉ các người. À, một khi đã vậy, quan tư tế trẻ đền Set lên tiếng. Hạ thần xin tâu Đức Thánh Thượng một tin nữa. Mấy lần tư tế trẻ cố lấy hơi, dẫu vậy vẫn kết cục bằng giọng lịm dần. Trên các phố phường kinh thành Memphis, phái tăng lữ loan báo rằng... Rằng sao? Nói đại đi. Pharaoh cướp lời. Rằng Đức Thánh Thượng bị điên, rằng bệ hạ chẳng có chức vị tăng lữ, thậm chí quốc vương, và rằng có thể truất ngôi của bệ hạ. Chính ta đang ngại điều này đây. Thái hậu thốt nhỏ. Pharaoh bật khỏi ghế. Tumuzit, nhà vua hô bằng thứ giọng trong đó có thể cảm nhận một khí phách đã hồi sinh. Điều binh, bao nhiêu cũng được, đến ngay đền Pta, và giải về đây cho ta Heho và Mephret bị cáo giác tội phản quốc. Nếu chúng biện bạch được, ta cho chúng hưởng khoan hồng. Trong trường hợp ngược lại, con đã tính kỹ chưa đó? Thái hậu ngắt lời. Lần này Pharaoh sát khí đằng đằng không đáp lại lời bà. Còn các triều thần thì hô to. Quân phản bội phải chết. Có bao giờ ở Ai Cập Pharaoh phải thí bề tôi trung quân để xin ân huệ của phương vô lại? Cùng lúc, khớp tới từng phút, quan tư tế cảnh giới trên tháp đền Pta tại Memphis tin báo cho các đại tư tế và các chúa châu họp bàn trong thánh đường rằng hoàng cung Pharaon đang phát ra những tín hiệu gì đó. Có lẽ thánh thượng xin cầu hòa với ta. Một chúa châu cười nói. Tôi chẳng tin. Mephred đáp. Hê hô leo lên tháp môn. Từ hoàng cung có người đang phát tín hiệu tới ngài. Lát sau, đại tư tế quay lại và nói với cử tọa. Anh chàng tư tế của ta xử trí khá lắm. Hiện giờ Tumorit cùng vài chục lính tình nguyện đang trên đường tới đây, đặng bắt giam hoặc sát hại chúng ta. Thế mà ngài vẫn còn dám che chở Ramesh hay sao? Mephred thét lên. Tôi phải và sẽ che chở hắn. Bởi tôi đã trịnh trọng thề điều này với Hoàng Thái Hậu. Ví thử không có nàng tiểu thư tôn kính của Amenhotep linh thiêng, thì tình thế của chúng ta chắc chẳng được như hiện giờ. Nhưng tôi thì có thề nguyện gì đâu. Mephred đáp, đoạn bỏ ra ngoài. Ông ta định làm gì vậy? Một chúa châu hỏi. Lão già tính khí trẻ con. Hê hồ đáp nhún vai. Độ gần 6 giờ chiều, đội vệ binh không gặp trắc trở nào trên đường tiến vào đền thờ Ptah. Thủ lĩnh gõ cổng và cổng mở ngay tức khắc. Đó là Tumorit cùng đội quân. Bước vào sân đền, chủ tướng sừng sốt khi bắt gặp Hê hồ đang bách bộ ngược trở lại, mang mũ miệng Amenhotep và chỉ có các tư tế tùy tòng. Con của ta ơi, con đòi gì nào? Đại tư tế hỏi chủ tướng, lúc này có phần lúng túng. Song Tumorit nhanh chóng chấn tĩnh lại và cất lời. Hê hô, đại tư tế trụ trì đền Emmon thành Tebi, nghe đây. Căn cứ vào các bức thư nhà ngươi viết cho Sengen, chúa châu Assyria, mà hiện giờ ta đang có ở đây. Nhà ngươi bị cáo giác tội phản quốc, và nhà ngươi phải biện bạch trước Pharaon. Nếu như tân hoàng đế... Hê hô bình thản đáp. Muốn được hay biết các mục tiêu kế sách của Ramesh 12 trường sinh bất tử, thì hãy tới gặp hội đồng tối thượng của chúng tôi. Át sẽ được giảng giải. Đi theo ta ngay. Nếu nhà ngươi không muốn ta cưỡng bức. Tumorit quát. Hỡi con của ta ơi! Ta khấn cầu các thần linh hãy che chở con thoát khỏi vũ lực và hình phạt mà con phải gánh chịu. Nhà ngươi có đi không nào? Tumorit hỏi. Ta đợi Ramesh ở đây. Hê hồ đáp. Thì cho mi ở lại đây, tên lừa đảo. Tumorit thét to. Chủ tướng tuốt gươm lao thẳng vào Hê hồ. Lúc này Yanana đứng đằng sau, dương cao diều chiến, dốc hết sức bình sinh bổ phập xuống giữa cổ và xương đòn phải của Tumorit, khiến máu bắn tung tóe. Người bạn chí thân của Pharaon ngã vật xuống đất, gần như bị xẻ làm đôi. Mấy chiến binh trúc giáo lao vào Yanana, song sau một lát hỗn chiến với đồng đội liền bị tử vong. 3/4 quân tình nguyện là người của phái tăng lữ mà. Hê hô linh thiêng, ông chủ của chúng con, vạn tuế. Yanana hô to, vung chiếc rìu đẫm máu. Vạn, vạn tuế. Mấy tên lính và các tư tế lặp lại, và cả bọn phủ phục sát đất. Hê hô tối thượng giơ tay ban phước lành cho chúng. Rời sân đền, Mephred lẻn xuống dưới hang phòng, nơi Lincoln ở. Đến ngưỡng cửa, đại tư tế rút từ ngực áo quả cầu pha lê, mà khi nhìn thấy tên Hy Lạp liền nổi cơn thịnh nộ. Cầu cho đất dày nuốt chừng các người, cầu cho thi thể của các người chẳng được an. Lincoln chửi rủa bằng giọng lịm dần. Rốt cuộc, hắn im bặt và thiếp giấc. Mi hãy cầm con dao găm này. Mephred nói, đưa cho gã Hy Lạp con dao sắt mỏng. Mi cầm lấy con dao găm này và đi tới vườn cung điện. Đến đó, nấp vào lùm vả, nghe không? Và đợi kẻ đã phỗng tay trên nàng kem mê của Mi. Lincoln nghiến răng với nỗi uất ức bất lực. Khi thấy hắn, Mi hãy tỉnh dậy. Mephred kết thúc. Sau đó, ngài đại tư tế khoác lên người tên Hy Lạp chiếc áo choàng võ quan cùng xiêm bào, rồi thì thầm vào tai hắn mật khẩu. Và từ hang ngầm qua cửa ẩn của đền thờ, đại tư tế đưa hắn ra một phố vắng người của thành Memphis. Tiếp đó, Mephred lăng xăng như một thằng bé chạy lên đỉnh tháp, lấy một bó cờ hiệu các màu và đánh ám hiệu về phía cung điện Pharaoh. Khi phía bên kia đáp đã nhận ra và đáp lại, trên bộ mặt nhợt nhạt của các đại tư tế lóe lên nụ cười ác hiểm. Mephred cất cờ rời bao lơn tháp môn và chậm rãi đi xuống dưới. Khi xuống tới tầng một, mấy người khoác áo trùm nâu trong vận kiftan đai thâm và trắng vây quanh ngài đại tư tế. Chúng tôi khỏi cần phải nhắc đức cha rằng một trong ba quan quản mê cung vẫn quỳ và nói: cách đây mấy hôm ngài có tới mê cung, ngài biết đường vào đó còn thạo hơn cả chúng tôi. Dẫu ngài không được phép biết điều cơ mật này, có lẽ ngài là bậc đại thông thái quá thái, cho nên mới không thông tỏ quốc luật trong những trường hợp như vậy. Thế này nghĩa là thế nào? Mephred gào lên. Bọn bay là quân giết người rồi. Lão chưa dứt lời, một người trong toán đột kích tóm chặt hai tay lão. Người thứ hai chùm khăn lên đầu. Còn người thứ ba giỏ những giọt chất lỏng trong suốt lên má lão. Mephred vùng vẫy mấy lần rồi ngã vật xuống đất. Lại giỏ tiếp chất lỏng một lần nữa. Và khi lão đã tắt thở, các viên quản mê cung đặt lão vào hõm tường, để một mảnh giấy papyrus vào bàn tay vô động, và họ biến theo hành lang của tháp. Ba người khác ăn vận cũng hệt như vậy, bám chặt Lincoln từ lúc hắn được Mephred thả khỏi đền thờ và đưa ra một phố vắng. Mấy người này nấp gần cổng phụ mà tên Hy Lạp bước ra. Thoạt đầu, họ để mặc cho hắn tự do. Tuy vậy, một người trong toán phát hiện thấy hắn đi đứng có vẻ khả nghi, nên cả bọn liền bám theo hắn. Chuyện lạ lùng. Tên Lincoln bị thôi miên chừng như cảm thấy bị săn đuổi, thình lình rẽ sang phố đông người, sau đó ra quảng trường, nơi mà người qua lại tấp nập, tiếp nữa vào phố làng chài, rồi chạy tuột ra bờ sông Nin. Ở đây, trong một ngõ cụt, hắn vớ được chiếc thuyền thoi, nhảy xuống thuyền, đoạn hộc tốc bơi sang bờ bên. Khi hắn đã ra xa bờ độ vài trăm pasut, thì một chiếc đò có một người lái và ba hành khách lao theo hắn. Mấy người này vừa rời bến thì xuất hiện một chiếc đò thứ hai, có hai người lái cùng ba hành khách. Hai con thuyền này lồng lộn rượt theo Lincoln. Các viên quản mê cung ngồi trong con thuyền một người lái. Họ chăm chú dõi nhìn các đối thủ của mình khi hoàng hôn đang nhanh chóng ập xuống sau mặt trời lặn còn cho phép. ba gã kia là bọn người nào nhỉ? Mấy viên quan quản mê cung thầm thì với nhau. Từ hôm kia, chúng cứ lảng vảng quanh đền thờ. Còn bữa nay thì bám theo đuôi hắn. Hay là chúng định bảo vệ hắn trước chúng ta? Chiếc thuyền mảnh mai của Lycon đã cập bến bên kia. Tên Hy Lạp bị thôi miên nhảy lên bờ, đoạn rảo bước đi về phía cung viên. Thỉnh thoảng, hắn lảo đảo dừng lại và đưa tay ôm đầu. Tuy vậy, chỉ sau chốc lát, hắn lại bước tiếp, tựa hồ bị một lực vô hình kéo đi. Mấy viên quản mê cung cũng đã cập bờ bên. Tuy nhiên, họ bị tụt hậu so với các đối thủ của mình. Và thế là bắt đầu một cuộc chạy đua có 102 trên trần đời. Lycon như một tên lính liên lạc vùn vụt lao về hướng cung viên. Sau hắn là ba người lạ mặt nọ, và sau rốt là ba viên quản mê cung. Cách cung viên chừng vài trăm pa sút, hai toán truy đuổi chạm nhau. Lúc này đã về đêm, song sáng trời. Mấy người kia, các người là ai? Viên quản mê cung quát hỏi toán người lạ mặt. Ta là trưởng cảnh binh thành Pibas, cùng hai viên cai đội bách binh. Ta đang rượt tên hung thủ đại ác. Còn chúng tôi, các viên quản mê cung cũng đang đuổi theo tên này. Hai toán nhìn nhau, tay đặt sẵn vào gươm hoặc dao. Các người định làm gì thằng cha này hả? Trưởng cảnh binh sốt cuộc hỏi. Chúng tôi có bản án xử tội hắn. Thế xác hắn thì các người để lại chứ? Cùng với tất thảy những thứ có trên người hắn. Viên quản mê cung luống tuổi đáp. Mấy cảnh binh thầm thì gì đó với nhau. Nếu mà các người nói thật, võ quan cảnh binh nói, chúng tôi sẽ không cản trở các người. Còn chúng tôi sẽ cho các người mượn hắn một lúc khi hắn rơi vào tay chúng tôi. Các người thề chứ? Chúng tôi thề. Vậy thì chúng ta có thể cùng đi. Họ nhập bọn với nhau. Có điều, tên Hy Lạp đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Ôi, thật là đáng nguyền rủa. Trưởng cảnh binh thét lên. Hắn lại mất hút rồi. Rồi tóm được thôi. Viên quản mê cùng đáp. Chả chừng hắn sẽ quay về bằng đường này cũng nên. Nhưng mà hắn mò vào cung viên mà làm gì nhỉ? Quan trưởng vệ nói. Các đại tư tế dùng hắn để thực thi mưu đồ gì đó của họ ấy. Xong hắn khắc quay về đền. Khắc quay về thôi. Viên quản bề cùng nói. Thế là họ quyết định chờ hắn và phối hợp hành động.